xanh, thăm hàng cao giờ đã lớn nhanh. Nhìn về xa xa, lúa vàng bông chiếu nặng trên đồng. Sóng nước bên bồng, con thuyền đưa rước khách sang sông. Nhớ ngày còn thơ, em xinh tươi trong chiếc áo hồng. Nói cười đùa vui, em hồn nhiên bên lén theo anh. Giờ người đẹp xinh, em là cô gái quê ngoan hiền. Sao xuyến tim mình, người ơi điều lý thương nhau. Quê hương ta, đất bội phù sa, đất nỗi tình quê son sắc đậm đà. Đôi lứa son sắc mặn nồng đẹp mà.